Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, bom nguyên tử. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu theo kế hoạch đao nhọn khởi động. Liên minh cùng với căn cứ thành phố tổ chức một trận thanh thế thật lớn hành động săn giết. Tiền tuyến vượt qua 5.000 tên Liên Hiệp Người Tiến Hóa Quân Đội. Theo nhờ khu Y4, ngang nhiên hướng chiếm cứ ở Y2. Khu Y3 biến dị thể phát động tấn công. Lấy này tới mê muội biến dị thể tầm mắt. Che chở Hoàng Thiên Tinh hành động. Hoàng Thiên Tinh không để cho mọi người thất vọng. Hắn mang tiểu đội đao nhọn. Nhân cơ hội tiến vào khu thất thủ. Bắt đầu một trận hiểm tượng hoàn sinh lộ trình. Trương Dịch Phong không hy vọng hắn chết ở khu thất thủ. Đã từng dùng E3 cùng hắn nói chuyện điện thoại. Chỉ nói một câu nói. Nếu chuyện không thể là. Rút người ra lui nhanh. Hoàng Thiên Tinh yên lặng rất lâu. Dứt khoát đóng cửa E3 truyền tin. Hắn là một kiên định người cố chấp. Hắn là quân nhân. Phục tòng là thiên chức. Hoàn thành mệnh lệnh là cao nhất theo đuổi. Đáng kính. Thật đáng tiếc. Có lẽ ta nên làm những thứ gì. Trương Dịch Phong tự lẩm bẩm. Mina. Cho ta tiếp thông số 0 số E3. Dạ. Chủ nhân. Toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên. Đen nhánh trên màn ảnh. Đột nhiên thiểm lược ra một đạo màu trắng bóng người. Nàng người mặc áo choàng trắng bác sĩ. Trên sống mũi tạp thật dày mắt kính gọng đen. Tóc dài xõa vai. Sắc mặt nghiêm túc. Khí chất cao lãnh. Chính là hồi lâu không thấy Đồng Dao. Tìm ta chuyện gì? Đồng Dao nói chuyện xưa nay bụng dạ thẳng thắn. Chưa bao giờ cùng ngươi vòng vo. Ta muốn mượn dùng căn cứ thành phố thần kinh phi thuyền U Linh. Trương Dịch Phong nói. Rồi sau đó tự hồ lo lắng Đồng Dao cự tuyệt. Lại thêm liền một câu. Chỉ cần thần kinh phương diện cho mượn. Ta có thể dùng gạo tới trao đổi. Số lượng các ngươi đạt. Đồng Dao nhướng mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Ta hoài nghi Vân Thành khu thất thủ tồn tại kinh khủng sinh vật có trí khôn. Nó chúa tể khu thất thủ biến dị thể. Ta cần một loại cường đại phi hành khí. Có thể đi sâu vào khu thất thủ dò xét chân tướng, Trương Dịch Phong nói. Kinh khủng sinh vật có trí khôn. Đồng Dao hai con ngươi co rúc lại. Sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái. Mặt không cảm giác lắc đầu một cái. Nói, phi thuyền U Linh không thể nào bên ngoài cho mượn. Ngươi không có nghe rõ sao? Khu thất thủ rất khủng bố. Nói không chừng chúng ta Vân Thành sẽ bị nó phá hủy. Trên 1 triệu người sống sót đều khó may mắn tránh khỏi. Các ngươi căn cứ thành phố thần kinh cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Thành hủy diệt. Trương Dịch Phong chán nổi gân xanh lên. Hắn coi như lòng dạ ác độc tay đen. Nhưng là đàn bà trước mắt này. Tựa hồ so hắn hơn nữa máu lạnh. Ta không thể ra sức. Đồng Dao, ta rất muốn. Trương Dịch Phong tức miệng mắng to. Đồng Dao trong mắt, dâng lên tí ti lãnh ý. Một cổ uy áp kinh khủng, tựa như vượt qua thời không cách trở, hạ xuống đến Trương Dịch Phong trên người. Nhưng Trương Dịch Phong không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Đồng Dao ánh mắt, nói, các ngươi viện khoa học thần kinh ý nghĩa tồn tại, chính là phục vụ với loài người. Nhưng là bây giờ loài người đối mặt diệt tuyệt, viện khoa học thần kinh bó tay, tồn tại còn có ý nghĩa gì? Đồng Dao sững sốt một chút. Trong mắt sát ý ngay tức thì tiêu tán. Trầm ngâm nói. Không phải ta không muốn giúp Vân Thành. Thật sự là không có cách nào. Phi thuyền cấp U Linh có lực công kích cường đại. Nhưng là mỗi lần khởi động phải vô cùng năng lượng khổng lồ. Tại chưa có hoàn toàn giải quyết kinh tinh hạch nhiên liệu trước. Trên trái đất bất kỳ nhiên liệu. Đều không cách nào thỏa mãn phi thuyền cấp U Linh động lực nhu cầu. Ta không muốn để cho phi. Thuyền U Linh công kích biến dị thể. Chỉ muốn để cho nó ở khu thất thủ bầu trời bay một vòng. Cái này cũng không được. Trương Dịch Phong hỏi. Phi thuyền cấp U Linh là căn cứ thành phố thần kinh chiến lược cấp vũ khí. Liền thuộc về viện khoa học phi thuyền U Linh đều bị căn cứ thành phố thần kinh trưng dụng. Ta bây giờ không có quyền sử dụng. Đồng Dao hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Làm sao biết? Trương Dịch Phong thất kinh. Thật ra thì không chỉ có Vân Thành xuất hiện cường đại sinh vật có trí khôn. Thần kinh vùng lân cận giống vậy tồn tại loại vật này, Đồng Dao nói. Nghe nàng như thế nói, Trương Dịch Phong càng phát ra khẳng định mình suy đoán. Liền Đồng Dao cũng biểu lộ ra đối với sinh vật có trí khôn kiêng kỵ. Trương Dịch Phong lòng không ngừng chìm xuống. Không được, nhất định phải ở nó có hành động trước. Hủy diệt nó. Được rồi, nếu phi thuyền U Linh không thể dùng. Đổi một kiểu đồ, ta cần bom nguyên tử. Chấm ngoặc kép, không được. Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt. Đồng Dao liền trực tiếp cự tuyệt. Người rốt cuộc là ý gì? Cái gì cũng không được. Loài người liền phải chờ chết. Trương Dịch Phong phiền não chất vấn. Bom nguyên tử tuyệt đối không thể dùng. Bức xạ hạt nhân sẽ cho người sinh ra biến dị. Một khi ảnh hưởng đến biến dị thể, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ sinh ra dạng gì biến hóa. Ở Viện Khoa học Thần kinh không có làm ra phán đoán chính xác trước. Chúng ta sẽ không mạo hiểm. Thêm nữa, thần kinh hạch kho vũ khí bên trong tồn trữ bom nguyên tử. Cũng là lớn đương lượng bom nguyên tử. Đối với khu thất thủ thực hiện hạch đà kích, các ngươi Vân Thành cũng biết cùng nhau hủy diệt. Như vậy hậu quả, người nghĩ ra sao? Đồng Dao nhìn Trương Dịch Phong. Loài người muốn cường đại hơn, phải trải qua trùng trùng khảo nghiệm. Người suy nghĩ kỹ càng. Nếu như quyết định sẽ đối khu thất thủ thực hành hạch đà kích, lại tới liên lạc ta. Nếu như thượng đang do dự, vậy thì bắt chặt thời gian tăng lên thực lực đi. Sinh vật có trí khôn, xa so tưởng tượng đáng sợ. Đồng Dao nói xong, toàn bộ tin tức hình chiếu sau đó tiêu tán. Trương Dịch Phong thần sắc biến ảo không chừng. Một viên bom nguyên tử, đủ để hủy diệt một thành phố. Tiêu diệt khu thất thủ bên trong đồ, dễ như trở bàn tay. Nhưng là Đồng Dao cố kỵ, hắn không thể không suy nghĩ kỹ càng. Hắn muốn gìn giữ Vân Thành, không muốn Vân Thành hủy trong chốc lát. Lúc này mới sẽ liên tục động tác. Lại là thành lập tiểu đội đao nhọn. Lại là thỉnh cầu Đồng Dao bên ngoài cho mượn phi thuyền U Linh. Thậm chí là hạch đà kích. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn nghĩ quá đơn giản. Để cho trên 1 triệu người sống sót là một thành phố chôn theo. Trương Dịch Phong lòng còn không có ác như vậy. Có lẽ đây chính là trời cao đối với loài người khảo nghiệm đi. Sau đó mấy ngày, khu thất thủ cùng khu an toàn gió êm sóng lặng. Liền liền tiểu đội đao nhọn cũng không có tin tức truyền tới. Toàn bộ Vân Thành phiến khu yên lặng giống như tòa quỷ thành. Mắt xem cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống sắp kết thúc. Tiểu đội đao nhọn rốt cuộc có tin tức. 100 người tiểu đội đao nhọn ở đi sâu vào khu Y2 sau đó. Gặp gỡ biến dị viên tập kích. Thương vong thảm trọng. Hoàng Thiên Tinh bị thương mà về. Ở khu thất thủ, thành đoàn kết đội biến dị thể. Hướng Y1 đi chỗ sâu rời đi. Hoàng Thiên Tinh mang về tin tức. Ngay tức thì đặt ở tất cả đại thành phố vệ tinh cùng với quản ủy hội cao tầng trên bàn. Một loại mưa gió sắp tới cảm giác. Lặng lẽ hiện lên trong lòng mọi người. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có người hoài nghi Trương Dịch Phong đoán chân thực tính. Bắt đầu từ hôm nay, căn cứ thành phố Vân Thành tất cả không phải người tiến hóa người sống sót, cũng có thể miễn phí đạt được 1 chi tiến hóa dịch. Tất cả người tiến hóa phải đi tiền tuyến, săn giết xác sống, tăng lên thực lực, theo sát phía sau. Thành phố vệ tinh liên minh cũng phát ra mệnh lệnh. Liên minh người tiến hóa quân đội thay phiên chạy tới tiền tuyến, chiêng trống dùm beng an bài điều chỉnh. Ở đại quy mô biến dị thể tập kích thành phố trước, tích góp thực lực, chuẩn bị cùng chúng quyết tử chiến một trận. Vào lúc này, Trương Dịch Phong lặng lẽ rời đi thế giới hoang phế. Lần thứ 2 bay đi Papua thành phố La E. Thế giới hoang phế bầu trời đã bao phủ chiến tranh mây đen. Cứ việc hắn có cửa thứ nguyên, tùy thời có thể đường chạy, nhưng hắn không muốn buông tha tới không dễ địa bàn cùng thế lực. Hắn muốn đánh bạc một lần. Ở chỗ này trước, hắn cần đem thế giới hiện thật sự việc xử lý thỏa đáng. Như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý dấn thân vào thế giới hoang phế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http